Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1924, tức chết bảo bảo. Cố Yên Nhiên trong mắt nước mắt, rốt cục tại thời khắc này, tràn mi mà ra, uyển chuyển thon dài rung động lòng người thân thể, tại trong gió đêm khẽ run, hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Diệp Thiên. Nghẹn ngào nói, đệ đệ, thật xin lỗi, ta bây giờ trả lại không ngươi muốn hạnh phúc, xin ngươi tha thứ cho ta, ngươi vì ta làm những việc này, ta sẽ cả một đời ghi nhớ trong lòng. Thiên Diện Tại cũng khống chế không nổi chính mình tâm tình. Nghiêm nghị gầm thét chửi bới nói, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, ngươi cái này trà xanh phiếu, đều mẹ hắn cái gì thời điểm. Còn nói loại này rồi trả lời nói, ngươi không cảm thấy buồn nôn, lão nương nghe, đều cảm thấy muôn ói, cút ngay cho lão nương máy tám trứng, từ nay về sau, chớ xuất hiện ở lão nương trước mặt, đều mẹ hắn cái quái gì, ngươi, còn chưa cút, lúc này Thiên Diện, cả người giống như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta có lỗi với các ngươi. Cố Yên Nhiên lau một thanh trên mặt nước mắt, lần nữa nghẹn ngào, nói một câu xin lỗi lời nói sau, không chút do dự dứt khoát quay người rời đi. Phù phù, nhìn qua Cố Yên Nhiên rời đi bóng lưng, Diệp Thiên đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn vừa mới mặt ngoài ra vẻ mây trôi nước chảy, thực nội tâm đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng, trải qua trăm cay nghìn đắng. Doanh cứu ra Cố Yên Nhiên, vậy mà lựa chọn rời đi mà hắn, loại đả kích này, làm cho Diệp Thiên khó có thể tiếp nhận, nhưng, chuyện này, đã thành kết cục đã định, hắn cũng bất lực, chỉ có thể chờ đợi lấy Cố Yên Nhiên hồi tâm chuyển ý. Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu nhìn thấy sa sút tinh thần Diệp Thiên, vội vàng đem Diệp Thiên từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Diệp Thiên ca ca, làm gì a? Ngươi đây là? Thiên Diện ông cụ non chừng liếc một chút Diệp Thiên, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Diễu cợt nói, ngươi là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Ngươi không thể sa sút như vậy, ngươi đến tỉnh lại, không phải liền là chỉ là một cái Cố Yên Nhiên sao? Cái này mới bao nhiêu lớn ít chuyện. Đáng giá để ngươi như thế thất hồn lạc phách. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi đừng để ta xem thường ngươi. Trong mắt ta, tà thần là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, là bất khuất chân hào kiệt. Mà bây giờ ngươi quả thực cũng là cái kẻ hèn nhát. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Thiên Diện lời nói vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ cái gì uyển chuyển chỗ trống, giống một cái đem cương đao đâm vào Diệp Thiên trong lòng. Cho dù đem Diệp Thiên dìu dắt đứng lên, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ cúi thấp đầu, không rên một tiếng nghe lấy Thiên Diện châm chọc. Hoàng Kiên Hiểu cũng khuyên nhủ, đại sư huynh, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, ngươi làm gì tại một gốc lệch ra cái cổ trên cây treo cổ từ bỏ một cái Cố tiểu thư, còn có một cánh rừng lớn chờ ngươi. Huống chi bên cạnh ngươi, căn bản không thiếu nữ nhân. Cái dạng gì nữ nhân, bên cạnh ngươi hội không có. Đừng có lại giày xéo chính mình. Hết thảy hướng về phía trước xem đi. Sư phụ nếu là biết ngươi là anh hùng thoái chí nhi nữ tình trường người, khẳng định sẽ rất thất vọng. Nơi xa Triệu Thiết Tranh, Đỗ Lão Quỷ, Triệu Phi Dương ba người, gặp đến lúc này thất hồn lạc phách Diệp Thiên, cũng là thần sắc biến đổi, vạn vạn không nghĩ đến, từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được Diệp Thiên, vậy mà cũng sẽ bị chuyện tình cảm vây khốn. Nhưng ba người làm người ngoài cuộc, cũng không tiện lẫn vào đến Diệp Thiên chuyện tình cảm kiện bên trong, chỉ có thể lực bất tòng tâm hướng Diệp Thiên quang tới lo lắng ánh mắt. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, một tay ôm lấy Hoàng Kiên Hiểu bả vai, một tay ôm lấy Thiên Diện eo nhỏ nhắn, cười khổ nói, là ta tự mình đa tình. Ta coi là Cố Yên Nhiên đời này cũng sẽ là ta nữ nhân. Không nghĩ tới, trong nội tâm nàng, căn bản cũng không có ta. Đáng đời ngươi, Thiên Diện trợn trắng mắt, chém đinh chặt sắt trả lời. Vì cứu Cố Yên Nhiên, ngươi không tiếc theo ngoài vạn dặm giang thành chạy tới kinh thành. Hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Kết quả là, hết thảy thành không, bên người có rất nhiều nữ nhân. Ngươi không trân quý, càng muốn truy cầu Cố Yên Nhiên loại này khó thể thực hiện nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi không bị thương, người nào thụ thương? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, một mặt đắng chát biểu lộ. Trên đời này, cũng chỉ có Thiên Diện mới dám ngay ở chính mình mặt nói ra những lời này. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Nhờ ngươi thì bớt tranh cãi đi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hữu khí vô lực nói với Thiên Diện. Thiên Diện lạnh hừ một tiếng, vô cùng bất mãn liên tục trợn trắng mắt. Những năm gần đây, nàng vô số lần hướng Diệp Thiên biểu lộ tiếng lòng, Diệp Thiên đều thủy chung tại cự tuyệt nàng. Thẳng đến đoạn thời gian trước, mới tại nàng dây dưa dưới, miễn vì khó tiếp nhận nàng thích, nàng cảm thấy mình cùng Cố Yên Nhiên vừa so sánh, chính mình quả thực cũng là mẹ kế dưỡng. Thiên Diện càng nghĩ càng tức giận, nâng lên hai chân, trùng điệp dẫm tại mặt đất, phanh phanh phanh, liên tục mấy chục đạo tiếng nổ vang về sau. Trong phạm vi 500 mét quảng trường mặt đất, tất cả đều theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Tức chết ta, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Mẹ hắn, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Ta con mẹ nó thật sự là phạm tiện a, 10 phần tiện nhân một cái. Ai cũng không biết Thiên Diện vì sao lại đột nhiên nổi giận, càng không biết lời này là có ý gì. Cho dù là Diệp Thiên cũng nghĩ không thông cái này bên trong đạo lý. Cùng bên người Hoàng Kiên hiểu, hai mặt nhìn nhau, trăm bề không được giải. Thiên Diện nổi giận, ai cũng không dám mở miệng khuyên bảo, để tránh nhóm lửa trên thân. Thẳng đến sau 10 phút, Thiên Diện lửa giận mới dần dần lắng lại. Ông lệ quang tại trong hai con ngươi lóe ra, tức giận phồng lên trắng như tuyết quay hàm. Lúc này thời điểm, Triệu ra máy bay riêng, tại Triệu Vân phân phó dưới, vạch phá cảnh ban đêm, hạ xuống tại trên quảng trường. Thần sắc kích động Triệu Vân xuống phi cơ về sau, thẳng đến Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương ông cháu hai người mà đến. Giờ phút này Triệu Vân cũng là mặt mũi tràn đầy lệ nóng, lần nữa nhìn thấy bình yên vô sự Triệu gia ông cháu. Cái này khiến hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Triệu Thiết Tranh dưới chân, nước mắt tuôn đầy mặt, không ngờ là khóc không thành tiếng. Triệu Thiết Tranh cũng là hai mắt đỏ bừng, từ trước đến nay thờ phụng đàn ông không dễ rơi lệ hắn, giờ phút này cũng là có loại muốn khóc cảm giác. Triệu Phi Dương tràn đầy cảm động đem Triệu Vân từ dưới đất dìu dắt đứng lên, mỉm cười nhẹ giọng an ủi: Vân gia gia, người yên tâm đi, ta cùng gia gia cũng còn sống được thật tốt. Bên này sự tình đều đã xử lý thỏa đáng. Triệu Vân liên tục gật đầu xưng là, cùng Triệu gia không có liên hệ máu mủ hắn, đối Triệu gia trung tâm, mặt trời có thể bày tỏ, xoay chuyển ánh mắt, nhưng không thấy cùng sau lưng Triệu Thiết Tranh, giết vào lỗ gia nội viện trên trăm số tử sĩ. Cái này khiến Triệu Vân không khỏi tâm thần run lên, phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn. Sau đó, đem nội tâm nghi hoặc hỏi ra, Triệu Thiết Tranh thở dài một tiếng, cũng không muốn giấu giếm Triệu Vân, hơi chút trầm ngâm về sau, đem một đám tử sĩ tao ngộ, từ đầu chí cuối báo cho tao ngộ. Triệu Vân sau khi nghe xong, lần nữa hai đầu gối mềm nhũn, nếu không phải có Triệu Phi Dương kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ lại hội lần nữa co quắp ngã xuống đất. Phấn khởi, ngươi đi mời tà thần lên phi cơ, hết thảy cũng chờ trở về rồi hãy nói.